Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Thiên Song 3. Chương 188. Thiên Song 3. Đây quả thật là nói nhảm. Ai cũng biết là ý tứ gì khác, nhưng là đến cùng là cái gì khác ý tứ? Bốn người chung vào một chỗ, dù là ở giữa có Tần Qua cùng Lộ Tùng hai cái trị số trí lực rất cao người, cũng không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thảo luận trong chốc lát về sau, vẫn là làm đội trưởng Lộ Tùng làm ra quyết định. Đã tạm thời không làm rõ được cái này Thiên Song là cái gì, chẳng bằng trước để ở một bên. Chúng ta trước làm nhiệm vụ một đi. Đã nhiệm vụ chú ý hạng mục bên trong đã nhiều lần nâng lên cái này Thiên Song, ta nghĩ liền xem như xuất hiện, chúng ta cũng nên biết là đạo lý này. Cùng nó xoắn suýt hoàn toàn không làm rõ được đồ vật, chẳng bằng trước làm đơn giản nhiệm vụ. Dù sao đã nhiệm vụ bên trong có nâng lên những này, trễ như vậy chết yểu cửa sổ vật này nhất định sẽ tới. Đến lúc đó lại đi đối mặt cũng không khó. Nhiệm vụ thứ nhất là thăm dò toàn bộ thế giới nhiệm vụ. Đinh Trúc ngẩng đầu hướng phía xung quanh nhìn lại, nơi này là một mảnh mặt trời chói chang thế giới. Trên đỉnh đầu bọn họ có màu xanh biếc cỏ, trên cỏ nhỏ còn có không ít cực đại đóa hoa. Từ hình thái nhìn, hẳn là ngày bình thường thường thường gặp được hoa dại nhỏ. Lại hướng lên mặt nhìn, chính là trời xanh mây trắng. Đây là một cái kỳ diệu cảm giác, làm người quen thuộc thế giới trở nên to lớn vô cùng thời điểm. Tất cả cùng một chỗ đều trở nên thần kỳ như vậy, cùng nguy hiểm mà đi nhanh một chút đi. Trong bụi cỏ sẽ có rất nhiều côn trùng, Lộ Tùng không có nói được rõ ràng. Nhưng là tất cả mọi người biết hắn ý tứ. Trong bụi cỏ sẽ có côn trùng, rất hung tàn. Chỉ là, cái này một mảnh nhìn tựa như là Amazon rừng mưa nhiệt đới đồng dạng bãi cỏ đến cùng địa phương nào là biên giới, không có ai biết. Bốn người bên trong có hai người đã là ba tầng thiết lập lại người. Thân thể bọn họ các hạng thuộc tính tự nhiên muốn so Đinh Trúc cái khó khăn lắm 10 cấp tầng 2. Thiết lập lại người cao một chút, lại thêm bọn hắn da dày thịt béo, sinh tồn năng lực rõ ràng so tầng 2 thiết lập lại người mạnh. Cho nên cái này dò đường nhiệm vụ hào không ngoại lệ liền giao cho hai người, để cho tiện chiến đấu cùng ẩn núp. Bốn người chụp thành một đường thẳng hành tổ, đi ở trước nhất chính là Lưu Thần, kế tiếp là Đinh Trúc, sau đó là Lộ Tùng, đi ở phía sau nhất là Tần Qua. Dưới chân bùn đất phi thường xốp, thậm chí có rất nhiều vừa mới đổi mới vết tích, tản ra một cỗ tươi mát tự nhiên hương vị. Lưu Thần 10 phần cảnh giác đi vào, mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng là hắn mỗi đi một bước hiển nhiên đều là trải qua suy tính. Hắn đi mấy bước liền sẽ dừng lại, sau đó suy nghĩ một chút, lại làm ra lộ tuyến điều chỉnh. Có Lưu Thần cái này hết sức xuất sắc dò đường người, bốn người ở mảnh này phảng phất không có biên giới trên mặt cỏ đi lại 2 đến 3 giờ thời gian đều không có gặp phải một địch nhân. Lộ Tùng nắm lấy thời gian, không sai biệt lắm liền để chúng nhân ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Bởi vì không biết sẽ ở trong nhiệm vụ đến cùng ngây ngốc bao nhiêu thời gian. Lúc này là không có ai sẽ vận dụng mình chuẩn bị lương khô. Càng nhiều hơn chính là tại trong nhiệm vụ tìm ăn uống. Tại trên mặt cỏ thường thấy nhất đại khái chính là giọt xương. Mấy người coi như cùng uống một viên giọt xương cũng không chút nào có thể để cho nó giảm bớt mẩy. May, có thể nghĩ cái này giọt xương đến cùng lớn đến bao nhiêu. Uống no nước, Đinh Trúc đi tới cách bọn họ cách đó không xa một khối to lớn. Tản ra đồ nướng hương vị khoảng chừng một cỗ 40 tòa xe buýt lớn như vậy một khối màu trắng. Vật thể bên cạnh, kiễng mũi chân, Đinh Trúc vươn tay cầm thứ này phía trên một khối nhô lên. Dùng sức một tách ra, đối phương không nhúc nhích tí nào. Nàng lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Đây là thứ đồ gì? Thơm như vậy, lại còn cứng như vậy. Cho ta sắc mặt nhìn đúng hay không? Nàng lập tức liền rút ra trên thân nỏ, một tay cơ hướng phía kia màu trắng vật thể liền ba ba ba. Liên xạ mấy cái đầu mũi tên. Thứ này quả nhiên là lấn yếu sợ mạnh. Tại Đinh Trúc dùng tới vũ khí về sau. Cái này to lớn vật thể trực tiếp buông lỏng rơi xuống không ít mảnh vụn. Nói là mảnh vụn, kỳ thật cũng phi thường to lớn. Nếu không phải Đinh Trúc trốn tránh kịp thời, chỉ sợ là muốn nện vào đầu của nàng. Đợi đến mảnh vụn toàn bộ đều rơi trên mặt đất, xác nhận sẽ không còn có nguy hiểm về sau. Đinh Trúc mới lần nữa đi tới mảnh vụn bên cạnh. Nàng tìm tới tìm lui, phát hiện cái đồ chơi này đều quá lớn, nghĩ phải dựa vào tự mình một người dọn đi hiển nhiên rất không có khả năng. Thế nào chào hỏi ba người đều tới chuyện, đây là vật gì? Tần Qua dán tại mảnh vụn bên trên cảnh giác ngửi ngửi phía trên thơm nức hương vị. Có chút hiếu kỳ, không biết a. Lớn như vậy hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Đinh Trúc lắc đầu. Bất quá nàng ngược lại là không có mặt khác. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp liền từ dưới đất nhặt lên ít nhất một khối mảnh vụn liền nâng trong tay. Ao ô một miệng lớn. Đứng tại Đinh Trúc bên cạnh Tần Qua bị phản ứng của nàng giật nảy mình, theo bản năng liền đi chụp Đinh Trúc lưng. Uy, trong nhiệm vụ đồ vật ngươi sao có thể tùy tiện ăn? Nhanh lên phun ra, trời mới biết sẽ có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Chỉ tiếc lời này vẫn là nói đến chậm một chút. Đinh Trúc đã đem cái thứ nhất đồ ăn hoàn toàn nuốt xuống. Nàng híp mắt phẩm vị một chút, mới hướng lấy ba người bọn họ mười phần khẩn trương biểu lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nói ra ba chữ là khoai tây chiên, tất cả không khí khẩn trương đều bởi vì ba chữ này không còn sót lại chút gì. Lộ Tùng thở ra một hơi, cẩn thận quan sát một chút Đinh Trúc, xác nhận nàng quả nhiên là không có vấn đề gì về sau mới hướng phía Tần Qua cùng Lưu Thần hai người. Gật gật đầu, bọn hắn đi tới đến rơi xuống đủ có mấy cái tủ lạnh lớn như vậy mảnh vụn một bên. Bắt đầu ăn, Đinh Trúc hai ba miếng đưa trong tay khối kia chừng dưa hấu lớn khoai tây chiên mảnh vụn ăn hết tất. Cả về sau, lúc này mới đánh lấy ở một cái nói. Đời ta là lần đầu tiên ăn khoai tây chiên ăn vào no bụng. Ta nói ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu. Vạn nhất thứ này không phải khoai tây chiên làm sao bây giờ? Tần Qua một bên gặm khoai tây chiên một bên không quên mất oán trách Đinh Trúc. Ngươi tiến vào mở ra nhiệm vụ ít. Không biết trong này cái gì chuyện quỷ dị đều sẽ xuất hiện. Ta vừa rồi nghe thấy có con kiến từ phụ cận trải qua, cho nên mới yên tâm ăn. Đinh Trúc cười khoát tay áo. Làm sao ngươi biết? Ta nghe được. Đinh Trúc đương nhiên gật đầu. Ngươi chừng nào thì nghe được? Lộ Tùng nghi hoặc nhìn Đinh Trúc. 20 phút trước đó, hoặc là càng hướng phía trước điểm. Lúc ấy, chúng ta tại. Đinh Trúc hướng phía bốn phía nhìn một chút. Ngay sau đó hướng phía một người trong đó phương hướng chỉ một chút. Chúng ta ở nơi đó ngừng đại khái một phút đồng hồ. Lúc ấy nghe được một chuỗi nhỏ vụn bước chân, mặc dù rất nhiều, nhưng là phi thường chỉnh tề. Ta khi còn bé thường xuyên chơi côn trùng, ta quan sát qua, con kiến bộ pháp là nhất là chỉnh tề, ngươi đã nghe chưa? Vừa rồi, Lộ Tùng quay đầu hỏi dẫn đường Lưu Thần. Lưu Thần lại một mặt mơ mịt lắc đầu. Hắn chuyển hướng nhìn xem Đinh Trúc, có chút chần chờ mở miệng. Cảm giác của ngươi có bao nhiêu à? Trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành vừa mới đạt đến 21 giờ. Thế nào, đối mặt mấy người trong nháy mắt liền rơi xuống cái cằm. Đinh Trúc sờ lấy mình còn 10 phần hoàn hảo cái cằm nhịn không được nghĩ. Chẳng lẽ nàng lơ đãng ở giữa biệt suốt một cái đại chiêu? Hết chương.